ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 698, môn phái tuyệt học nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán được hoàng thủ tôn cụ thể ý nghĩ, Giả Vị Minh gọn gàng dứt khoát hỏi. Hoàng thủ tôn dự định đối với môn phái kia ra tay. Hoàng thủ tôn nghe vậy nhưng là không trả lời mà hỏi lại nói. Nói một chút ngươi ý kiến. Trên thực tế, Đao Muội kỹ năng nghe tới mặc dù có chút khốc liệt, nhưng cẩn thận ngẫm lại lời nói, thực cũng là rất ra sức. Nếu như thao tác thỏa đáng, không hẳn sẽ so với Dạ Vị Minh thiên tự kỹ năng yếu hơn bao nhiêu. Dù sao, ở đã nắm giữ một cái môn phái tình huống hệ, còn có thể che giấu thân phận gia nhập một cái khác một cái hắn môn phái, cũng là đại diện cho nàng có thể đồng thời hưởng thụ thần bộ ti cùng với cái kia xui xẻo môn phái song trọng phúc lợi. Thậm chí đang thi hành nhiệm vụ thời điểm, còn có thể ở một mức độ nào đó được thần bộ ti trợ giúp. Có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều. Mà nàng ở cái kia xui xẻo trong môn phái một ít động tác, còn có thể ngược lại hoàn thành thần bộ ti bên này nhiệm vụ. Do đó bù đắp nàng cửu âm bạch cốt trảo, thậm chí là càng nhiều cửu âm hệ võ học. Một môn phái kỹ năng là có thể hưởng thụ hai phần vui sướng. Quả thực đắc ý, cho tới nói cái kia xui xẻo môn phái lựa chọn à, Giả Vị Minh do dự một chút. Sau khi thản nhiên mở miệng phân tích nói, thần bộ ti quỷ tự kỹ năng tuy rằng có thể hoàn mỹ ẩn giấu Đao Muội thân phận, thậm chí là tái tạo một cái rõ rõ ràng ràng nhân vật giả thiết, nhưng rất nhiều thứ nghĩ đến vẫn là không cách nào ẩn giấu. Tỷ như trên người nàng cái kia thấp đáng thương điểm hiệp nghĩa, lại tỷ như nàng tự thân vốn có võ học vân vân. Hơi dừng lại một chút, Giả Vị Minh lập tức lại thay đổi một góc độ, tiếp tục phân tích nói. Hơn nữa, chúng ta thần bộ ti chức trách là chỉnh đốn giang hồ, không cho những người quen thuộc lấy vũ vi phạm lệnh cấm võ nhân môn gây ra quá to lớn yêu thiêu thân đi ra. Có điều chỉnh đốn giang hồ cũng không có nghĩa là muốn phá hủy giang hồ. Dù sao để người trong nước duy trì thượng võ tinh thần, cũng đồng dạng liên quan đến quốc bản. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ cần để giang hồ ở một cái đối lập ôn hòa trong hoàn cảnh tiến hành tốt phát triển liền có thể. Nói cách khác, như võ đang, thiếu lâm loại hình khá là thủ quy củ danh môn chính phái, chúng ta nên lấy lôi kéo hợp tác làm chủ, cũng không cần quá đáng đi nhằm vào. Chúng ta cần nhằm vào, nói trắng ra có điều là những coi trời bằng vung đó tà phái, cùng với những người e sợ cho thiên hạ không loạn người dã tâm mà thôi. Kết hợp với Đao Muội trên người điểm hiệp nghĩa đến xem lời nói, những coi trời bằng vung đó tà phái mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Nghe được Giả Vị Minh lời nói, Song Thủ Tôn nhìn Đao Muội một chút, biểu đạt ý tứ tự nhiên là, người thấy thế nào? Ta liền nói tiểu tử này ý nghĩ cùng ta bất mưu nhi hợp chứ. Đao Muội thấy thế cũng không cãi lại, chỉ là lập tức mở miệng hỏi. Đã như vậy lời nói, ngươi cho rằng ở rất nhiều tà phái bên trong, người nào thích hợp nhất trở thành ta đi nằm vùng mục tiêu đây? Giả Vị Minh tự tin nở nụ cười, sau đó thuộc như lòng bàn tay nói rằng, ở thiên hạ rất nhiều tà phái bên trong, nổi danh nhất không nằm ngoài là Huyết Đao Môn, Tinh Túc Hải, Núi Bạch Đà, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Ngũ Độc Giáo cùng Minh Giáo. Này sáu cái môn phái, bên trong Huyết Đao Môn chỉ có thể coi là một cái bên trong loại nhỏ môn phái. Hơn nữa tự Huyết Đao lão tổ chết rồi, môn phái cách cục cùng định vị đã phát sinh thay đổi cực lớn. Hiện tại Huyết Đao Môn đời thứ sáu trưởng môn nhân phàm phu tục tử, đang đối mặt Đao Muội thời điểm, coi như không nói là nghe lời răm rắp, cũng tuyệt đối không dám quá đáng hung hăng. Vì lẽ đó chỉ cần Đao Muội còn ở thần bộ ti, Huyết Đao Môn liền nháo không ra loạn gì đến. Núi Bạch Đà tuy rằng cũng coi như là trên giang hồ một môn phái, nhưng cũng càng thêm tương tự với Sơn Trang. Thế gia như thế gia tộc truyền thừa, ngoại trừ Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc thúc cháu ở ngoài. Hiếm có NPC đệ tử ở trên giang hồ đi lại. Thậm chí liền ngay cả player đệ tử cũng là cực nhỏ. Vì lẽ đó uy hiếp cũng đồng dạng không lớn. Muốn đánh vào bên trong độ khó cũng đối lập càng cao hơn. Có thể nói đi núi Bạch Đà nằm vùng lời nói. Giá cả so với cực thấp. Cho nên ta lấy ra nói sự. Cũng chỉ là bởi vì có một cái thiên hạ ngũ tuyệt một trong Âu Dương Phong. Đem môn phái này toàn thể bức Zera tới mà thôi. Ngũ độc giáo, Tinh Túc Hải. Hai môn phái này đều là lấy luyện độc dùng độc làm chủ bên trong loại nhỏ môn phái. Một cái ở cực bắc, một cái ở phía nam miêu cương một đời. Bất luận môn phái quy mô, vẫn là vị trí, đối với Trung Nguyên võ lâm ảnh hưởng đều khá là nhỏ. Thêm vào hai môn phái này độc công cùng đao muội bản thân võ công con đường không hợp. Cũng đồng dạng có thể bài trừ ở bên ngoài. Nói tới chỗ này, Giả Vị Minh hơi dừng lại một chút. Sau đó tiếp tục nói rằng, vì lẽ đó, cuối cùng cũng là thích hợp nhất hai cái lựa chọn. Chính là lẫn nhau trong lúc đó có vẻ như có ngàn vạn tia liên hệ Minh giáo cùng Nhật Nguyệt Thần giáo. Hai môn phái này không chỉ tại Trung Nguyên hoạt động nhiều lần. Hơn nữa cũng là rất nhiều tà phái bên trong thực lực to lớn nhất. Gốc gác cũng nhất là thâm hậu hai cái. Hơn nữa Sa Phi ta trước nhắc tới mấy cái khác tà phái có thể so với. Tự nhiên là đi nằm vùng tuyệt hảo lựa chọn. Liên quan với Minh giáo phương diện. Đúng là dưới đã sớm có một ít dự định cùng sắp xếp. Giả Vị Minh phân tích trật tự rõ ràng, mãi đến tận đưa ra hắn cuối cùng đáp án. Vì lẽ đó, chỉ ta quan điểm cá nhân, vẫn là càng thêm nghiêng về để đao muội đi Nhật Nguyệt Thần giáo bên kia nằm vùng. Có điều đây chỉ là cá nhân ta chủ quan ý nghĩ. Không làm được chuẩn, Giả Vị Minh cùng nghiêm nghị nói rằng, cụ thể lựa chọn đi đâu cái môn phái. Ta cảm giác cần phải tôn trọng đao muội chính mình ý kiến. Dù sao, chỉ có bản thân nàng, mới đối với nàng chính mình hiểu rõ nhất. Tôi biết mình đến cùng cần cái gì. Nghe xong Giả Vị Minh phân tích, đao muội cùng Hoàng Thủ Tôn trên mặt nhưng là đồng thời hiện ra nụ cười thỏa mãn. Sau một khắc, Giả Vị Minh liền phát hiện đao muội thân hình, tướng mạo càng ở trong khoảnh khắc phát sinh một chút biến hóa. Vẫn là một bộ hồng y, nhưng một mái tóc đẹp đen nhánh, nhưng trở nên càng dài rất nhiều. Nghiễm nhiên đã đến tóc dài tới eo trình độ, thật giống như dùng một loại nào đó để cao tề như thế. Doang, một tiếng, liền thật dài nhiều như vậy. Mà tướng mạo của nàng, khí chất cũng thuận theo phát sinh ra biến hóa. Từ trước nhí nha nhí nhảnh nghịch ngợm tiểu khả ái. Biến thành một cái tự nhiên hào phóng khí chất mỹ nữ. Ít đi mấy phần hoạt bát, nhưng tăng thêm mấy phần thành thục nữ giới đặc biệt mị lực. Thậm chí, liền ngay cả trên người nàng nào đó hai nơi không thể miêu tả địa phương. Đều trong nháy mắt do C chuyển E, nghiễm nhiên làm cho người ta một loại vô cùng sống động cảm giác. Này rời ạ, ngươi nói cho ta đây là thuật dịch dung có khả năng đạt đến hiệu quả. Mà có phải là quỷ quái trong tiểu thuyết miêu tả lác mình biến hóa? Ngay ở Giả Vị Minh cảm giác ngạc nhiên không tên. Theo bản năng nuốt vào từng ngụm nước thời điểm. Đao muội nhưng là hướng về phía hắn liền ôm quyền nói. Một lần nữa nhận thức một hồi. Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử như thị ngã sát. Gặp thần bộ ti Dạ thiếu hiệp. Đao muội không mở miệng thì thôi. Vừa mở miệng. Giả Vị Minh mới phát hiện nàng thay đổi cũng không chỉ là bên ngoài mà thôi. Liền ngay cả âm thanh cũng theo tướng mạo của nàng như thế. Trở nên thành thục rất nhiều. Cùng lúc đó, một cái gợi ý của hệ thống đột ngột từ Giả Vị Minh vang lên bên tai. Keng, player, như thị ngã sát, xin trở thành người bạn tốt. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Giả Vị Minh theo bản năng click đồng ý sau khi theo lại phát hiện ở hắn bạn tốt danh sách bên trong. Lại đồng thời tồn tại đối phương hai cái ảnh chân dung. Một cái là không môn không phái. Nhất đao chảm chảm chảm. Một cái khác nhưng là như thị ngã sát, tương ứng môn phái chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đây chính là kỹ năng giới thiệu bên trong nhắc tới. Có thể ở hai cái thân phận trong lúc đó như thường cắt sao. Quả nhiên ra sức a, lúc này. Lại nghe Hoàng Thủ Tôn bỗng nhiên nói rằng. Các ngươi đã hai cái lựa chọn mục tiêu bất mưu nhi hợp. Như vậy đón lấy nhiệm vụ này. Liền do các ngươi liền cái cùng đi hoàn thành được rồi. Keng, ngươi nhận được môn phái nhiệm vụ đặc thù. Vô Gian Đạo. Vô Gian Đạo Nhất Đao Chảm Chảm Chảm hiện đã thành công lấy tầng thứ hai thân phận gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng Nhật Nguyệt Thần Giáo đẳng cấp xâm nghiêm. Đệ tử bình thường ở bên trong môn phái hầu như không có bất kỳ lời nói nào quyền có thể nói. Thành tựu Nhất Đao Chảm Chảm Chảm liên lạc người. Người nên hiệp trợ nàng ở Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong cấp tốc mở ra cục diện. Xây dựng lên địa vị khá cao hoặc địa vị. Ít nhất cũng phải ở một cái nào đó đường khẩu bên trong nắm giữ nhất định quyền lên tiếng mới được. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, trợ giúp Đao Muội trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo một cái nào đó cái đường khẩu thành viên trọng yếu hoặc là càng cao hơn địa vị. Nhiệm vụ khen thưởng, môn phái tuyệt học bản thiếu giữ gốc. Cụ thể khen thưởng coi nhiệm vụ hoàn thành độ mà định. Nhiệm vụ trừng phạt, không nhiệm vụ kỳ hạn, không. Nhìn thấy môn phái này tuyệt học nhiệm vụ sau khi, Giả Vị Minh không khỏi sững sờ. Theo lập tức đối với Đao Muội hỏi, ta đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo tình huống nội bộ hiểu rõ có hạn. Ngươi nếu đã thành công gia nhập môn phái này, vậy ngươi có biết hay không có cái gì nhanh chóng thu được lượng lớn môn phái cống hiến? Có thể để cho ngươi ở bên trong môn phái địa vị với trong ngắn hạn tăng lên trên diện rộng phương pháp. Ta đương nhiên biết, Đao Muội vô cùng cười đắc ý nói. Nhật Nguyệt Thần Giáo hiện tại vừa vặn đang tiến hành một hồi truy sát nhiệm vụ. Muốn truy sát Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong một cái yêu thích trong bóng tối làm việc kẻ phản bội. Chỉ cần có thể hoàn thành lần này truy sát nhiệm vụ. Tuyệt đối có thể thu được lượng lớn môn phái độ cống hiến. Thậm chí một lần trở thành trong môn phái nắm giữ nhất định sức ảnh hưởng nhân vật. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Giết một người liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giả Vị Minh không rõ cảm thấy lệ tiếp tục hỏi tới. Người muốn truy sát cái kia kẻ xui xẻo là ai? Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh Hữu Sứ. Level 125 Boss. Hướng Vấn Thiên, Cách Chương.